Luận Anh Hùng, chương 494, như mê như say. Góc truyện audio.com. Côn Pháp kéo theo bão táp, đó là côn trên tay Mễ Thương Khung. Hắn đã nhặt Triều Thiên Nhất Côn lên. Hắn vốn đã vứt côn dùng ngón tay, hiện giờ lại bỏ ngón tay dùng côn. Hắn dùng một côn đâm trời, đập vào Quan Thất, trông thấy một côn này, Quan Thất cũng không dám sơ suất. Y biết một côn này đã tập hợp công lực trọn đời của Mễ Thương Khung. Đó không chỉ là cực hạn của nhân lực, còn ngưng tụ lực lượng của trời đất vũ trụ. Y hét lên một tiếng, giơ ngang kiếm cản lại, côn nện vào trên thân kiếm, mũi kiếm đột nhiên phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo bức người. Quan Thất đột nhiên quăng kiếm, lúc quăng kiếm, ngón cái và ngón trỏ của y búng ra. Sau một tiếng vèo, kiếm hóa thành một con rồng xanh bắn vào trời cao mờ mịt. Y quăng kiếm là vì biết một kiếm này quyết không tiếp được một côn này. Nếu như vẫn cứ cố tiếp, kiếm nhất định sẽ gãy, chỉ sợ sẽ kiếm gãy người chết. Hơn nữa y không bao giờ hủy binh khí mà người khác yêu quý. Y là một người yêu quý tất cả võ nghề, thậm chí là binh khí. Cho dù đã điên, si, điểm này của y vẫn không thay đổi. Cho nên y ném kiếm, sau đó dùng một tay bắt lấy mũi côn. Hai người đứng yên bất động trên ngói nhà, chỉ nghe những tiếng lách cách liên tục vang lên, tiếng ngói lay nhà lắc rung trời. Thân hình Quan Thất nhoáng lên, buông tay lui lại, một côn kia đánh chật lại nện vào nóc nhà. Quan Thất dùng tay bắt côn, nhưng vẫn không khống chế được thế côn. Dù sao y cũng chỉ có một tay, thế côn tuy vẫn mạnh mẽ, nhưng trải qua Quan Thất dùng kiếm chống đỡ, dùng tay ngăn cản, khí thế đã suy giảm. Quan Thất lại chợt lách người, đầu côn đánh chật chỉ nện vào mái nhà, tiếng rào rào liên tục vang lên, trời rung đất chuyển, một mảng lớn ngói nhà ảo ảo vỡ nát, cùng với cho đá bụi ngói dính vào nhau, gạch bay ngói bể rơi xuống đầu, ngói nhà tuy đã sụp một mảng lớn, nhưng về chỉnh thể vẫn không hoàn toàn sụp đổ, bộ khung vẫn còn, mái hiên xà nhà vẫn không rơi xuống, nhưng những mảnh vụn gạch ngói vẫn như mưa rơi xuống đường dài. Phía dưới vẫn có một đống người đang vây xem, trong nháy mắt này, ngay cả Quan Thất cũng biến sắc, nổi giận quát lên, hèn hạ, Mễ Thương Khung cũng biết mình đã gây họa, nhưng một côn vừa rồi đã tập hợp công lực trọn đời của hắn. Nếu đã phát ra thì hắn cũng không thể thu hồi được. Trông thấy đám người phía dưới kinh hô bỏ chạy, kinh hoàng lúng túng, sắp sửa bị những mảnh vụn gây thương tích, chợt thấy một luồng ánh sáng trắng cuốn đến, ngăn cản gạch ngói vụn, múa đến mức giọt nước không lọt, quét đá vụn ngói bể vào trong sân vắng vẻ không người. Thế nhưng y chỉ có một người, một tay, một người, một thanh kiếm. Không thể ngăn cản ngói bể gạch vụn tràn ngập trời đất như vậy. Ngay lúc này, một người áo xanh lướt qua trời cao, một tay chụp lấy thanh kiếm thế như rồng xanh do Quan Thất ném ra. Cũng múa đến mức mưa gió không lọt, kiên cường ngăn cản cắt bay đá chạy, người áo trắng là Thích Thiếu Thương, kiếm của y tên Si, y không thể để cho những mảnh vụn này bắn vào những người vô tội bên dưới. Cho nên đã phi thân đứng ra, ngăn cản một đống gạch bay ngói chạy kia, người áo xanh chính là Tôn Thanh Hà, kiếm của hắn tên là Sai, hắn vừa mới lấy lại kiếm của mình, lập tức cùng với Thích Thiếu Thương sóng kiếm sóng vai, ngăn cản một trận mưa gạch đá này, hai người hai kiếm, một xanh một trắng, quét đá vụn gạch vỡ về nơi không người, nhưng ngói rất nhiều hơn nữa còn nhỏ, phía dưới lại nhiều người hơn nữa còn hỗn tạp, chỉ với hai người hai kiếm. Muốn không ai bị thương e rằng là chuyện không thể. Chợt nghe vô tình quát lớn một tiếng. Tốt, y cũng muốn giúp hai người một tay. Nhưng tiếc rằng y vốn không có công lực. Hai chân lại bị tàn phế. Vì vậy lực bất tòng tâm. Nhưng đôi tay của y vẫn nhanh chóng vung ra. Nhặt lấy những mảnh ngói dưới người. Dùng ngói đẩy ngói. Có thể đánh bay bao nhiêu mảnh ngói gây tổn thương người thì cố sức bấy nhiêu. Nhưng y lại thấy một người khác đã ra tay. Người ra tay là Quan Thất. Quan Thất hít một hơi dài. Y không quan tâm đến việc giết chết Mễ Thương Khung lúc này đã kiệt sức. Râu tóc và gương mặt đều vàng vọt, già nua, y giơ tay lên, phát ra khí của mình.

tất cả thành không, muôn đời trời cao một cánh chim, phi thân lên giữa không trung. Ngay lúc này ánh chớp liền biến đỏ, chớp là trắng, kiếm là đỏ, ánh chớp làm sao lại biến đỏ? Bởi vì ánh sáng, bởi vì kiếm trong tay một thiếu niên vương hầu áo trắng. Cách chương.